Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 4, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Mạnh Định nhạy bén mà cảm giác được, ông chính mình người này tâm tình trở nên không hảo, cho nên nàng tuần hoàn chính mình nội tâm suy nghĩ, cầm hắn một đầu ngón tay, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ xem hắn. Không tiếng động an ủi bộc lộ ra ngoài, Thi Vinh ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Cuối cùng mềm thành thủy, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, mặc kệ hệ thống cấp giả thiết là cái gì, mặc kệ đây là chân thật thế giới vẫn là ảo cảnh thế giới. Hắn lộ lộ, vĩnh viễn đều chưa từng thay đổi quá a. Ta không có việc gì, chúng ta đi xuống ăn bữa sáng được không? Nói đến bữa sáng. Mạnh Định bụng thực hợp với tình hình thầm thì kêu hai tiếng. Nàng khuôn mặt nhỏ lại đỏ, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình, thật là quá đáng yêu. Thi Vinh nhịn không được ở nàng cái trán hôn lại thân. Hận không thể đem nàng cấp xoa đến chính mình trong thân thể đi, cha mẹ qua đời sau. Thi Vinh là Mạnh Định duy nhất ỷ lại người, ngay cả hắn nấu cơm nàng đều có nề nếp mà ngồi ở ghế trên thủ. Lại hắc lại lượng mắt to đi theo Thi Vinh động tác mọi nơi chuyển động. Tóm lại là một giây cũng không chịu rời đi, Thi Vinh làm tốt bữa sáng. Vì Mạnh Định ăn xong, chính mình nguyên lành nuốt một chén liền tính, sau đó đem Mạnh Định đưa tới thư phòng. Bởi vì Mạnh Định bệnh tự kỷ nghiêm trọng, cha mẹ nàng lại không có đem nàng đưa đến đặc thù giáo dục trường học. Cho nên ở học tập thượng, có rất nhiều địa phương nàng căn bản theo không kịp. Từ cao trung bắt đầu, Mạnh Định liền rốt cuộc không đi qua trường học, nơi đó làm nàng sợ hãi. Nàng cũng không có cần thiết muốn đi đi học khát vọng. Nàng một chút đều không thích thấy người ngoài, nếu có thể xúc ở chính mình xác, tự nhiên liền càng tốt, không sợ hãi. Chúng ta xem một lát thư được không? Thi Vinh hỏi, đợi vài giây, Mạnh Định không có cự tuyệt, đó chính là đồng ý. Vì thế hắn đem sách giáo khoa mở ra, từ mùng một chương trình học bắt đầu nói về tới, trầm thấp có tư tính tiếng nói ôn nhuận lại dễ nghe. Mạnh Định dựa ở trong lòng ngực hắn nhìn thư, Thi Vinh kêu nàng lấy bút làm bài, nàng liền lấy bút làm bài, làm nàng hảo hảo tự hỏi, nàng phải hảo hảo tự hỏi, chính là khuôn mặt nhỏ từ đầu tới đuôi mặt vô biểu tình, dạy học trong quá trình. Thi Vinh kinh hỉ phát hiện Mạnh Định thông minh quá mức. Đương nàng nghiêm túc muốn học thời điểm, mặc kệ thứ gì, hắn chỉ cần giảng một lần nàng liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí một đạo toán học đề nàng có thể cấp ra vài loại bất đồng phép tính. Nguyên lai học thần loại này thuộc tính, liền tính là ở ảo cảnh thế giới cũng sẽ không có cái gì thay đổi, mang theo Mạnh Định nhìn một giờ. Thư, Thi Vinh liền nắm nàng đi phòng ngủ, cho nàng chuẩn bị tốt đồ ăn vặt bồi nàng xem phim hoạt hình. Nàng làm chuyện gì đều thực chuyên tâm, mắt to chuyên chú mà nhìn chằm chằm trên màn hình phim hoạt họa nhân vật. Liếc cái lỗ hổng, Thi Vinh lấy ra di động, cấp Quý Ngũ bát cái điện thoại, hỏi hắn sự tình giải quyết không có. Quý Ngũ thần thanh khí sảng mà nói giải quyết. Làm tiên sinh không cần lo lắng. Trời biết hắn cái này bạo lực tối thượng người là như thế nào bình tĩnh mà làm luật sư đoàn đi đối. Phó những cái đó hỗn đản, sau đó ở phóng viên cùng hỗn đản nhóm cùng nhau sau khi biến mất. Xách cái cây lau nhà thiệt người, đem bọn họ tấu đến mặt mũi bầm dập, lúc này mới vui sướng trở lại công ty, nếu giải quyết. Thi Vinh liền mặc kệ, hắn trực tiếp treo điện thoại, kia đầu Quý Ngũ còn tưởng lại khoe ra một chút. Nề hà không đuổi kịp người quải điện thoại tốc độ, Mạnh ra đám kia sốt ruột thân thích Thi Vinh căn. Bản không nghĩ lý, nhưng này không đại biểu hắn sẽ bỏ qua bọn họ. Hệ thống yêu cầu là hắn cần thiết sắm vai hảo tự mình nhân vật. Ở cái này ảo cảnh thế giới, hắn là cá tính cách ôn nhu bình thản đại thúc. Nói cách khác hắn không thể làm ra Thi Vinh mới có thể làm sự, không làm cũng có thể. Hắn chẳng lẽ sẽ không mượn đao giết người sao? Cùng hệ thống ở bên nhau cũng nhiều năm như vậy, Thi Vinh đã sớm học được bằng mặt không bằng lòng, như thế nào đi toàn hệ thống lỗ hổng, hệ thống tự cho là thông minh, làm sao có thể thông minh quá hắn? phàm là hắn muốn làm, liền tính là hệ thống cũng không thể ngăn cản khi dễ hắn bảo bối người. Đối hắn bảo bối mưu đồ gây rối người, chẳng sợ cũng không có thực chất tính thương tổn, cũng muốn gánh vác hắn trả thù, liền tính chỉ là suy nghĩ một chút, đều không thể. Thi Vinh hỏi Mạnh Định muốn hay không đi trường học. Nàng lập tức lắc đầu như trống bỏi, nàng không thích đi trường học, nơi đó người nàng đều không thích, bọn họ cùng ba ba mụ mụ còn có trước mắt người nam nhân này đều không giống nhau. Bọn họ hoặc là dụng tâm kín đáo mà tiếp cận nàng, hoặc là không thể hiểu được căm thù nàng, nàng căn bản là không hiểu được bọn họ vì cái gì muốn như vậy, chỉ có cha mẹ cùng Thi Vinh mới có thể cho nàng cảm giác an toàn, không đi trường học mới hảo đâu, không đi trường học, bọn họ ở bên nhau thời gian liền sẽ nhiều một ít. Thi Vinh thật cao hứng, hắn không biết ở thế giới này có thể đãi bao lâu. Bởi vậy phá lệ quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây. Hắn hận không thể nàng tự bế đến không để ý tới trừ bỏ hắn bất luận kẻ nào. Tốt nhất liền toàn bộ thế giới đều vứt bỏ. Trong mắt, trong lòng, cũng chỉ xem tới được hắn một người, như vậy thật tốt a. Tựa như hắn cũng chỉ xem tới được nàng một người như vậy. Chỉ có lẫn nhau. Mặt khác cái gì đều không cần, nhìn đến bởi vì chính mình ôn nhu săn sóc mà trở nên phá lệ ỷ lại. Chính mình Mạnh Định, Thi Vinh nắm tay chậm rãi nắm chặt, lại chậm rãi buông ra chính mình, thật là cái ti tiện người. Rõ ràng không phải như thế bản tính, rõ ràng không phải nàng thích loại hình, lại chỉ có thể khoác này thân ra người, mang này phó mặt nạ, trộm đến cùng nàng nửa ngày ôn tồn. Nếu có một ngày, nàng phát hiện chính mình kỳ thật cũng không phải nàng trong tưởng tượng người tốt. Cái này ảo cảnh nàng, có phải hay không cũng sẽ không chút do dự nói không yêu hắn. Thi Vinh không biết, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ là đem trong lòng ngực bảo bối ôm sát, trộm đến một ngày, liền ở bên nhau một ngày, trộm đến nửa đời, liền ở bên nhau nửa đời. Chính là chết hắn cũng muốn quấn lấy nàng, ngươi xem. Ký chủ, chính là bởi vì ngươi như vậy thái độ, mới đem nàng dọa chạy hảo sao. Thi Vinh mặc kệ hệ thống, đem Mạnh Định ôm lên, thấy nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía chính mình. Mắt to lại đang hỏi, ngươi làm cái gì, liền cười, ly xa chút xem, dễ dàng cận thị. Mạnh Định liền ngoan ngoãn bị hắn ôm tới rồi ba bước ngoại. Ly TV xa hơn. Nàng làm bất luận cái gì sự đều thực chuyên tâm, bao gồm xem phim hoạt hình, cho nên cũng căn bản không có nhìn đến Thi Vinh chăm chú nhìn chính mình ánh mắt có bao nhiêu kích. Động cùng áp lực thời gian một ngày qua đi. Mạnh Định cứ như vậy cùng Thi Vinh sống nương tựa lẫn nhau 6 năm. Đến nàng 25 tuổi sinh nhật ngày đó, Thi Vinh chờ không nổi nữa, nàng vẫn luôn đều lấy hắn đương chúa cứu thế tới xem. Như là chết đuối khi phù mộc, khát nước khi thanh tuyền, nóng rực mùa hạ một tia gió lạnh, nhưng trước nay đều không phải một người nam nhân. Nàng đối hắn, cùng đối nàng đã qua đời cha mẹ đều là giống nhau. Không có bất luận cái gì khác nhau, mà hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Hắn không thể còn như vậy ngồi chờ chết, hắn muốn cho nàng yêu hắn, liền tính là dùng ti tiện thủ đoạn thì thế nào đâu. Hắn trước nay đều không phải cái gì người tốt a, vì thế. Từ Mạnh Định 25 tuổi sinh nhật ngày này bắt đầu. Đường Thi Vinh cho nàng qua một cái an tịnh ấm áp sinh nhật lúc sau. Hắn đối nàng nói, từ nay về sau hai người không thể ngủ tiếp ở cùng cái phòng. Bởi vì nàng đã trưởng thành, Mạnh Định nghiêng đầu nhìn hắn. Như là không nghe hiểu. Duỗi dài tay muốn hắn ôm siêu đi Vinh sau này lui một bước. Ôn nhu lại kiên định mà lặp lại một lần. Lộ lộ ngoan, hôm nay buổi tối một người ngủ được không? Mạnh Định không nói gì. Thi Vinh cho rằng nàng nghe hiểu. Liền không lại lặp lại. Ai ngờ chờ đến buổi tối. Hắn một tắm rửa xong ra tới. Liền thấy nữ hài ôm cái gối đầu đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn xem siêu rõ. Giang diện than cái khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại là lã chã trực khóc, giống như đang hỏi hắn, ngươi không cần ta sao? Thôi, Thì Vinh tưởng, liền hôm nay cả đêm, vẫn là ngày mai lại bắt đầu đi, vì thế hắn đối với Mạnh Nịnh vươn tay. Mềm mại thân mình thuận thế nhào vào trong lòng ngực hắn. Ôm hắn eo không chịu buông ra. Hết chương.